Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 291, tiến vào di tích, góc truyện audio.com, Thiên Diệp cằm eo, tràn đầy ghen ghét nói, ai nha, người này từng đợt đều đi vào ra, Tô Vinh gật gật đầu, nói, đúng vậy, trừ bỏ lúc ban đầu đi vào bạc mắt thiếu nữ một nhóm người, còn có một cái ngũ cấp thiếu niên dẫn dắt một nhóm người đi vào đặc biệt thuận lợi bên ngoài, mặt sau tiến vào bí cảnh người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thất, bất quá tổn thất người cũng không phải quá nhiều. Mạc Phi cắn cắn môi, dãy dụa một hồi, nói. Kỳ thật ta có thể phát hiện một chút không gian cái khe tung tích chính là không thái bảo hiểm. Lâu Vũ châm trước một chút, lắc lắc đầu, nói. Nếu không thái bảo hiểm, liền thôi bỏ đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta cũng là như vậy tưởng, nếu là mệnh không có kia hết thảy đều uổng phí. Tân Minh Nguyệt nghiêng đầu, đối với Đái Nhiêu hỏi. Màng sư muội, ngươi có biện pháp nào sao? Đái Nhiêu lắc lắc đầu, nói. Không có, Tân Minh Nguyệt tràn đầy tiếc nuối mà nhún vai, nói. Nói như vậy, chúng ta vẫn là thành thành thật thật mà xem náo nhiệt hảo. Đái Nhiêu hướng tới Mạc Phi bên kia nhìn thoáng qua, do dự một chút, nói. Đảo không phải hoàn toàn không có cách nào, Tân Minh Nguyệt nhìn Đái Nhiêu sắc mặt xoay chuyển trong mắt hỏi. Có phải hay không muốn Mạc Phi hỗ trợ a? Bọn họ nhìn qua cũng không có cách nào đi vào, người nếu là có biện pháp cũng là kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Đái Nhiêu nắm nắm tay, có chút khó xử nói. Lầu Vũ cái kia tính tình, ta đem phương pháp nói cho hắn, hắn chỉ chớp mắt liền qua cầu rút ván. Tân Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nói. Lầu Vũ tuy rằng không phải đồ vật nhưng là Mạc Phi là đồ vật a. Người không cần quá lo lắng. Đái Nhiêu như suy tư gì nói. Nói cũng là, Mạc Phi như vậy thứ tốt như thế nào tìm cái không phải đồ vật quá không ánh mắt. Tân Minh Nguyệt lôi kéo Đái Nhiêu, đi tới Lầu Vũ đám người trước mặt. Lâu Vũ nhìn Tân Minh Nguyệt cùng Đái Nhiêu tràn đầy đề phòng hỏi. Các ngươi hai cái lại đây làm gì? Ta có điểm lặng lẽ lời nói muốn cùng Mạc Phi nói. Đái Nhiêu ưỡn ngực ngạo nghễ địa đạo. Lâu Vũ nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Đái Nhiêu liếc mắt một cái. Đái Nhiêu không để ý tới Lâu Vũ, đem ánh mắt chuyển tới Mạc Phi trên đầu. Có nói cái gì, nói đi. Lâu Vũ tức giận địa đạo. Mạc Phi tinh thần lực khoách giải mở ra, ở chung quanh hình thành một cái nhìn không thấy cái chắn, đối với Đái Nhiêu nói. Hảo, hiện tại bên ngoài người nghe không được. Đái Nhiêu nhìn Mạc Phi, vẻ mặt ôn hòa nói. Mạc Phi học trưởng, chúng ta mang ra có một môn tinh thần lực công pháp tên là chân thật chi mắt cửa này. Công pháp có thể đem tinh thần lực tập trung đến hai tròng mắt luyện thành lúc sau, hai mắt rực rỡ, có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật bao gồm không gian cái khe. Thiên Diệp nhìn Đái Nhiêu, nhấp nháy con mắt có chút kích động nói. Nha đầu, ngươi có phải hay không muốn đem tinh thần lực công pháp trở thành đính ước tín vật đưa cho Phi Phi à? Tô Vinh có chút bất đắc dĩ mà ninh Thiên Diệp một phen, dù sao không phải là cho ngươi, ngươi có cái gì hào kích động. Thiên Diệp xấu hổ mà cười cười, nói, ta chính là hạt kích động mà thôi. Tô Vinh, Đái Nhiêu ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nhìn Mạc Phi nói. Nếu Mạc Phi nguyện ý tiếp thu tâm ý của ta nói, tặng không cũng không có gì. Mạc Phi hắn không có khả năng tiếp thu, ngươi vẫn là chạy nhanh nói ngươi điều kiện đi. Lầu Vũ ôm hai tay âm trầm trầm địa đạo. Đái Nhiêu không vui mà trừng mắt, góc truyện audio.com, nhìn Lâu Vũ mắt nói, điều kiện chính là, Mạc Phi sư huynh nếu là luyện thành chân thật chi mắt muốn mang ta cùng sư thì cùng nhau đi vào. Lâu Vũ xem Thiên Diệp đám người liếc mắt một cái, gật gật đầu, đối với Đái Nhiêu nói. Có thể, Đái Nhiêu lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Mạc Phi nhanh chóng đọc lấy ngọc giản nội dung. Mạc Phi vừa thấy xong ngọc giản lập tức phanh mà vỡ vụn mở ra. Mạc Phi có chút kinh ngạc phát hiện, hắn tuy rằng biết trong ngọc giản theo như lời đồ vật nhưng là lại không cách nào miêu tả ra tới. Mạc Phi trong lòng minh bạch này đại khái là mang ra vì dự phòng công pháp dẫn ra ngoài, sở làm phòng ngự thủ đoạn, Mạc Phi cẩn thận mà nhìn Đái Nhiêu liếc mắt một cái, nhịn không được đối mang ra xem trọng vài phần. Thiên Diệp nhìn vỡ vụn đầy đất ngọc giản, tràn đầy thương hại mà nhìn Đái Nhiêu, nói. Nhà đầu a, nhà ngươi ngọc giản phẩm chất quá kém, ngươi nhìn xem, này đều vỡ thành cái dạng gì quá không rắn chắc. Đái Nhiêu khẽ hừ một tiếng, cười nhạo nói. Không kiến thức, Thiên Diệp nhìn Đái Nhiêu, nói. Nhà đầu, ngươi nói cái gì đâu, miệng như vậy hư tiểu tâm gà không ra a. Đái Nhiêu lạnh lạnh mà nhìn Thiên Diệp nói. Yên tâm đi, liền tính khắp thiên hạ nam nhân, chỉ còn lại có ngươi một cái ta cũng sẽ không suy xét ngươi, ngươi như vậy không phải ta đồ ăn. Thiên Diệp, Vinh Vinh, nàng chướng mắt ta, nha đầu này cư nhiên chướng mắt ta. Thiên Diệp vẻ mặt buồn bực địa đạo, Tô Vinh ôm hai tay tức giận nói. Chướng mắt ngươi người nhiều đi ta nếu không phải mắt mù cũng không đến mức coi trọng ngươi. Thiên Diệp, Mạc Phi nhắm hai mắt cẩn thận mà thể hội trong ngọc giản nội dung. Mạc Phi trên người hơi thở càng ngày càng yếu, tựa hồ lâm vào nào đó độc đáo hoàn cảnh. Thiên Diệp dùng khuỷu tay chạm chạm Đái Nhiêu, nói: "Nha đầu a, ngươi xem Mạc Phi khi nào có thể luyện thành nhà các ngươi công pháp a?" Đái Nhiêu nghĩ nghĩ, do dự một chút nói: "Ta tưởng, lấy Mạc Phi thiên phú, 5 ngày hẳn là có thể nhập môn." 5 ngày, Thiên Diệp đỡ cái trán, nói: "5 ngày, ta trời ạ, kia chẳng phải là chờ Phi Phi luyện thành, rau kim châm đều lạnh." Đái Nhiêu tức giận nói: "Vậy ngươi nếu là chờ không kịp nói, có thể đi vào trước a?" Thiên Diệp lạnh lạnh mà trừng mắt nhìn Đái Nhiêu liếc mắt một cái, nói: "Ta còn không nghĩ đầu thai đâu." Đái Nhiêu nhún vai, nói: "Vậy ngươi liền chờ xem." Đái Nhiêu nhìn Mạc Phi, trong lòng nhịn không được cất chân thật chi mắt, tu luyện lên khó khăn cực đại, mang ra nhanh nhất nhập môn người, cũng hoa 12 thiên tài nhập môn. Đái Nhiêu nhìn Mạc Phi, trong lòng có chút không đế. Mạc Phi nhắm hai mắt, không ngừng điều chỉnh trong thân thể tinh thần lực, lâu vũ đám người bảo hộ ở chung quanh, đề phòng người chung quanh. Mạc Phi đôi mắt một bế, liền đóng 3 cái canh giờ. 3 cái canh giờ bên trong, lại lục tục có không ít người tiến vào bí cảnh. Ở mấy người nhìn chung quanh lúc sau, Mạc Phi rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Mạc Phi nhìn không trung chớp chớp mắt, có chút quái dị địa đạo, di tiên như thế nào mau đen. Thiên Diệp nghiêng đầu, nói: "Bởi vì thời gian trôi qua thật lâu." Mạc Phi có chút nghi hoặc nói: "Thật lâu sao, ta còn tưởng rằng chỉ có nháy mắt thời gian." Thiên Diệp mặt ủ mày ê nói: "Thật lâu, ta chờ ngươi chờ hảo đói, hảo đói." Tiểu Kim Giao nghe được Thiên Diệp nói, từ Mạc Phi trên đỉnh đầu lăn xuống dưới, không được địa điểm đầu tỏ vẻ tán đồng. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp, góc chuyện audio.com, cùng Tiểu Kim Giao ý vị thâm trường nói: "Hảo đói, hảo đói, đói là được rồi, đói vừa lúc giảm béo sao?" Mạc Phi quay đầu, nhìn Lâu Vũ hỏi: "Qua thật lâu sao?" "Cũng không có bao lâu, 3 cái canh giờ mà thôi, Phi Phi kia đồ vật ngươi lĩnh hội sao? Bằng không chúng ta đi về trước ngủ một giấc, ngày mai lại nói." Lâu Vũ tràn đầy quan tâm mà nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói: "Không cần, ta tưởng ta hiện tại đại khái có thể rõ ràng thấy được." Đái Nhiêu kinh ngạc mà nhìn Mạc Phi, không thể tưởng tượng nói: "Ngươi nhanh như vậy có thể thấy được sao?" Mạc Phi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Một đạo kim quang từ Mạc Phi trong mắt chợt lóe rồi biến mất, rồi sau đó ẩn vào đôi mắt chỗ sâu trong. Đái Nhiêu nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy đều là khiếp sợ, mang ra người ít nhất cũng muốn hoa 12 thiên tài có thể vào môn, Mạc Phi cư nhiên chỉ dùng 3 cái canh giờ liền nhập môn, Đái Nhiêu trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ ghen ghét chi tình. Tân Minh Nguyệt nhìn Mạc Phi có chút lo sợ bất an nói: "Mạc Phi, người có thể thấy, người không phải là quá mệt mỏi, xem hoa mắt đi." Mạc Phi cười khổ một chút nói: "Sẽ không." Mạc Phi trong mắt nở rộ ra nhè nhẹ từng đợt kim quang, một đạo tinh thần lực nhảy vào chung quanh vài người trong óc bên trong. Mạc Phi trong mắt cảnh tượng, rõ ràng ở vài người trong đầu. Từng đạo không có quy luật di động mà không gian cái khe rõ ràng hiển lộ ở vài người trước mặt. Nhìn trước mắt hiện lên cảnh tượng, Đái Nhiêu nhịn không được ánh mắt phức tạp mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái. Tinh thần lực cùng chung, Mạc Phi cư nhiên có thể như vậy dễ như trở bàn tay cùng nhiều người như vậy cùng chung tinh thần lực. Mọi người chọn lựa một chỗ không gian cái khe tương đối thưa thớt địa phương, tiến vào di tích. Mạc Phi chờ tiến vào dấu chân qua đi không lâu, Phong Quốc Kỳ gia người liền chạy tới tung tích ngoài. "Đội trưởng, Lâu Vũ bọn họ đi vào, chúng ta làm sao bây giờ?" Kỳ Thiết Tam hỏi. "Chúng ta cũng đi vào." Kỳ Thiết Nhất lạnh lùng thốt. "Chính là, đi vào quá nguy hiểm." Kỳ Thiết Tam do dự địa đạo. Kỳ Thiết Nhất không cho là đúng nói: "Không quan trọng, bắt người mệnh mà điền, tuy rằng không gian khe hở sẽ di động, nhưng là tổng quy vẫn là có luật nhưng theo, liền tính không thể tìm một cái tuyệt đối an toàn lộ, nhưng là tổng có thể tìm được một cái tương đối an toàn lộ." "Đội trưởng, cứ như vậy, vẫn là không tránh được tổn thất một ít huynh đệ, không bằng chúng ta lưu tại di tích ngoại ôm cây đợi thỏ." Kỳ Thiết Tam không cho là đúng địa đạo: "Gia chủ chỉ cho một tháng kỳ hạn, chờ bọn họ ra tới, phải chờ tới khi nào? Huống hồ cái này di tích vừa thấy liền bất phàm bộ dáng, các ngươi không nghĩ vào xem sao?" Kỳ Thiết Nhất lạnh lùng thốt. "Cách trương,